Nhiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 1, góc truyện audio.com. Lâm Sơ Vân xuyên rồi, đột ngột đến mức y không kịp phòng ngừa. Một giây trước hắn vừa mới duỗi tay tiếp nhận ly trà sữa từ vị tiểu tỷ tỷ trong cửa hàng. Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, trà sữa trong tay đột nhiên biến thành chén trà tinh xảo. Tiểu tỷ tỷ trước mắt cũng biến thành nam tử trung niên áo xám. Lâm Sơ Vân mờ mịt nhìn chén trà trong tay, lại nhìn người trung niên trước mặt. Tình huống gì đây, tiên quân, trà đã chuẩn bị tốt. Nam nhân trung niên hơi cong lưng, ngữ khí lại không hề cung kính. Mong ngài không bỏ lỡ thời điểm tốt. Thời điểm tốt, thời điểm gì? Lâm Sơ Vân không hiểu chuyện gì nhìn chén trà trong tay, vài lá trà trôi nổi trên y mặt ly, thoạt nhìn cũng không có gì không ổn. Lại cúi đầu nhìn bản thân, tóc đen, bạch y, trên y quần áo không có bất luận cái gì hoa văn, vạt áo rơi trên y mặt đất lại thuần trắng không dính chút bụi trần nào. Thấy Lâm Sơ Vân im lặng, nam tử trung niên cho lại y đổi ý, nhíu mày, không kiên nhẫn, thấp giọng thúc giục hai câu. Lâm Sơ Vân có điểm hoảng hốt, bản thân nghe xong vài câu, cũng chỉ hiểu nguyên chủ là muốn đưa trà cho đồ đệ. Mà nguyên nhân, người kia nửa câu cũng không đề cập đến. Y thoáng ổn định lại tinh thần rồi nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này hẳn là rừng trúc theo đường nhỏ dưới chân, có thể nhìn cách đó không xa là trúc ốc. Đó là nơi vị đồ đệ kia sống. Thừa dịp này, Lâm Sơ Vân tự hỏi một chút nhân sinh tam đại triết học. Ta là ai? Không biết, ta đang ở đâu? Không biết, ta phải làm gì? Nga, cái này thì ta biết. Phải đưa trà cho đồ đệ A, tựa hồ là thời gian Lâm Sơ Vân trầm mặc quá dài, ngữ khí của nam nhân trung niên càng thiếu kiên nhẫn. Tiên quân đừng quên, Bạch Lăng còn đang đợi tin tức tốt của ngài. Bạch Lăng là vị nào? Lâm Sơ Vân cảm thấy trong đầu mình sắp xuất hiện 10 vạn câu hỏi. Các người là ai? Nhưng thấy nam tử trung niên ngày càng trầm mặc, hắn cũng không dám hỏi thêm. Chỉ đành gật đầu đáp ứng. Người kia thấy thế, trong mắt hiện lên tia khinh miệt. Quả nhiên, chỉ cần nhắc tới Bạch Lăng, Lâm Sơ Vân cái gì cũng dám làm. Hắn lui về sau hai bước, có lệ mà hành lễ. Tiên quân thỉnh. Lâm Sơ Vân nhìn hắn một cái, bưng chung trà hướng nhà trúc đi đến. Đi nửa đường y lặng lẽ quay đầu thoáng nhìn về phía sau. Người trung niên kia cũng không có đi mà là đứng ở chỗ khúc ngoặt nhìn chằm chằm y, nửa đường chạy trốn xem ra là bất khả thi. Lâm Sơ Vân chỉ có thể nhẹ nhàng bưng trà đến trước nhà trúc nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong nhanh chóng đáp lại, âm thanh thực lãnh, như là huyền băng trong lòng giống nhau. Ai? Lâm Sơ Vân bị giọng nói này làm cho đông cứng, đáy lòng chợt lạnh, tay bưng chung trà đều run lên. Y có chút đau đầu, y không biết nguyên chủ là ai, làm sao trả lời đây? Chần chờ một lát, Lâm Sơ Vân chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Hàm hồ đáp, là vi sư. Người trong nhà nghe được câu trả lời của hắn, bầu không khí thoáng chốc an tĩnh một cách quỷ dị, lát sau mới có tiếng vang. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần rồi dừng ở cửa. Lâm Sơ Vân bắt đầu khẩn trương, một tay bưng chén trà, tay còn lại hơi nắm chặt ở sau lưng nhìn cánh cửa trước mắt dần mở ra. Khác với dự kiến, bên trong là một thanh y thiếu niên tuấn giật trong sáng. Thiếu niên một thân thanh y, tóc dài phía sau dùng một sợi vải tùy ý buộc, nhìn qua khoảng 15-16 tuổi, trên y mặt vẫn còn đường nét trẻ con. Góc truyện audio.com. Hắn khóe môi treo ý cười, thấy Lâm Sơ Vân cũng không có gì bất thường, rõ ràng là có nhận thức nguyên chủ. Sư tôn, thiếu niên hành lễ cung kính gọi một tiếng. Lâm Sơ Vân giật giật khóe miệng, áp chế sao động muốn bỏ trốn, nhàn nhạt lên tiếng. Ân, thiếu niên tựa hồ đã quen với thái độ này, cũng không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Ánh mắt dừng ở chung trà trên y tay y, hơi híp mắt nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Chủ động nghiêng người nhường đường, đi vào phóng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, người trung niên kia không biết đã đi từ lúc nào. Sư tôn, thiếu niên đóng cửa kỹ càng, thấy y vẫn xuất thần nhìn ra ngoài thì nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Lâm Sơ Vân nhanh chóng hồi thần, lắc lắc đầu, đảo mắt quan sát trong phòng một vòng. Phòng không lớn, liếc mắt một cái đại khái là có thể xem hết. Trong phòng cũng không bài trí dư thừa, trừ bỏ bộ bàn ghế giữa phòng và giường ngủ một bên thì cơ hồ không còn gia cụ gì nữa. Từ căn phòng này, Lâm Sơ Vân có thể rút ra được một kết luận duy nhất là nghèo. Lại nhìn kỹ quần áo của thiếu niên cũng không tốt. Thanh y không biết đã mặc bao lâu, cổ tay áo đã bị giặt đến trắng bệch. Ánh mắt di xuống, bên hông thiếu niên trống rỗng, một cái ngọc bội cũng không có. Y không nhịn được nhíu mày, nếu y nhớ không lầm thì thiếu niên này là đồ đệ nguyên chủ. Như thế nào nguyên chủ tiên phong đạo cốt, đồ đệ lại thảm thế này, không phải là nguyên chủ khắt khe với đệ tử chứ? Lâm Sơ Vân vừa có ý nghĩ này, nhìn xuống bản thân liền phát hiện bản thân cũng không quá tốt. bên hông trống không không có vật gì, dây cột tóc cũ nát sắp đứt. Chẳng qua quần áo có thể tự động tránh bụi mới không bị giặt đến phai màu. Lâm Sơ Vân, nguyên chủ là tiên quân mà nghèo đến vậy sao? Lâm Sơ Vân từ nhỏ đến lớn đều không có nghèo tới cái dạng này. Nhất thời bị chấn động rồi, thiếu niên khóa chặt cửa xong vẫn luôn đứng trước mặt y, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy sư tôn nói gì cả, chỉ có tầm mắt Lâm Sơ Vân vẫn luôn bồi hồi nhìn hắn. Ánh mắt hắn hơi âm trầm, thực mau lại ngẩng đầu, mắt cong lên như hắn cùng sư tôn thật thân cận. Sư tôn tới tìm đệ tử là có việc sao? Lâm Sơ Vân lấy lại tinh thần có chút chột dạ lên tiếng. Hắn không biết vì sao nguyên chủ nhất định phải đưa trà cho vị đồ đệ này. Nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, có chút xấu hổ bưng chung trà đứng một bên. May mắn, hắn cũng không mở miệng thúc giục tiếp mà chỉ đứng một bên chờ. Lâm Sơ Vân thoáng thả lỏng, bắt đầu cân nhắc xem nên nói như thế nào. Y hiện tại đối nguyên thân một chút cũng không biết, tùy tiện mở miệng dễ khiến người khác hoài nghi, xem thái độ của người áo xám cùng thiếu niên với y, nguyên thân hẳn không thích giao lưu với người khác. Nếu không, y liền trực tiếp đem trà đưa qua, cái gì cũng không nói. Trong lòng cân nhắc, ánh mắt Lâm Sơ Vân lơ đãng dừng trên y một bên sườn mặt thiếu niên. Không biết có phải là do góc nghiêng hay không, y đột nhiên chú ý đồng tử của thiếu niên màu sắc thật nhạt giống như khối pha lê tinh xảo. Tầm mắt hắn lướt đến trên y người, chỉ trong nháy mắt liền cảm nhận được cự lạnh nhạt như đang xem tử thi. Bất quá ngay sau đó thiếu niên lại ngoan ngoãn nở nụ cười, lạnh lẽo liền tan đi. Đầu óc Lâm Sơ Vân là muốn thật nhanh đưa trà xong rời đi, cũng không nghĩ nhiều, xác định ý nghĩ của mình không có vấn đề liền đem ly trà trong tay đưa cho thiếu niên. Góc truyện audio.com, quả nhiên, hắn một câu đều không hỏi chỉ duỗi tay tiếp nhận. Đa tạ sư tôn, thiếu niên mặt mày tinh xảo cười tủm tỉm, liếc nhìn Lâm Sơ Vân một cái. Y cảm giác được sau lưng hơi lạnh, hắn nhận lấy trà nhưng lại không uống mà là cúi đầu nhẹ vuốt ve vành chén. Lâm Sơ Vân cũng không để ý, dù sao trà là y đưa đến. Thiếu niên có uống hay không không phải vấn đề của y, nghĩ như thế, Lâm Sơ Vân xoay người rời đi. Sư tôn, phía sau thiếu niên đem y gọi lại, kế hoạch chạy trốn lần thứ hai thất bại, đưa lưng về phía thiếu niên, bất đắc dĩ trợn mắt miễn cưỡng duy trì được biểu tình nghiêm túc xoay người nhìn về phía thiếu niên. Chuyện gì, hắn có chút nghi hoặc, sư tôn không nhìn đồ nhi đem trà uống hết sao, trong lòng y âm thầm trợn trắng mắt. Đây rốt cuộc là loại trà gì? Nam nhân trung niên đích thân giám sát y đem trà vào, thiếu niên lại muốn y nhìn cho đến khi uống xong. Lâm Sơ Vân tinh thần nhanh chóng chuyển biến, nhanh chóng nghĩ cái cớ. Vì sư tin tưởng ngươi, thiên ngôn vạn ngữ tuyệt kỹ vỗ y gờ ngựa hẳn là không sai. Lâm Sơ Vân tính toán khá tốt nhưng hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh liền hạ xuống như bị giảm gấp mấy độ, lạnh đến mức khiến y run lên. Biểu tình thiếu niên cũng trầm xuống. Ánh sáng trong mắt vốn nông càng thêm trong suốt, Lâm Sơ Vân nhanh chóng lùi về sau hai bước, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Như thế nào nói biến sắc liền biến sắc, một tiếng báo trước cũng không có. Ánh sáng xuyên qua khe cửa rọi lên khuôn mặt thiếu niên, hắc bạch đan xen, hơi mơ hồ. Lâm Sơ Vân giống như nhìn thấy bóng ác ma che y mặt thiếu niên. Nhưng mà chờ y xem lại lần nữa, cũng chỉ là bóng bình thường. Hoa mắt sao, Lâm Sơ Vân trong lòng nói thầm một câu, bất quá thiếu niên đột nhiên biến sắc y tự nhiên cũng không dám rời đi. Cho nên hắn vì cái gì mà sinh khí, sẽ không phải vì y không nhìn thiếu niên uống trà, hắn cảm thấy bị thất sủng, nên sinh khí, y cân nhắc một chút, nếu đã như vậy, vậy vi sư nhìn người uống, cái này hẳn không có vấn đề đi. Lâm Sơ Vân tin tưởng 10 phần, quả nhiên tuy rằng độ ấm trong phòng không có biến hóa. Nhưng biểu tình của hắn đã hòa hoãn xuống, còn ẩn ẩn mang theo ý cười. Tuy rằng không biết vì sao, đáy lòng y càng lạnh. Sư tôn đừng gấp, hề hành ngay lập tức uống. Linh trà, thiếu niên cười nói, Lâm Sơ Vân rất muốn nói, ta không gấp, lát nữa người uống cũng không sao. Nhưng mà tên của thiếu niên lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không biết vì sao tên này nghe quen quen. Giống như, đã từng nhìn qua, y cao mày, nỗ lực hồi tưởng, bản năng cho biết tên này đối với bản thân rất quan trọng. Nếu không nghĩ ra, có thể sẽ phát sinh việc không tốt. Rốt cuộc là đã nghe ở đâu? Tây hành, hy hành, hề hành, từ từ, phong hề hành, Lâm Sơ Vân cây Etiota P sợ chừng lớn mắt cả người đều choáng váng. Đây không phải tên vai ác trong quyển sách đêm qua hắn xem sao? Kỳ thật nói vai ác cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì trong truyện gốc nhân vật cũng chỉ phân thành ba loại, một là vai chính thụ, hai là các nam nhân yêu vai chính thụ và ba là phong hề hành. Phong hề hành là một nhân vật trong quyển sách, người duy nhất không yêu vạn nhân mê thụ, sau đó bị tác giả cho thành vai ác. là vai ác đặc biệt bi hài. Hơn nửa trong truyện gốc cũng không miêu tả hắn nhiều, chỉ nói hắn ban đầu là đệ tử của Điềm Tinh Tông. Bởi vì bị hạ độc mà mất hết tu vi, cuối cùng sa đọa thành ma. Góc truyện audio.com, Lâm Sơ Vân mơ hồ nhớ, người hạ độc Phong Hề Hành, hình như là sư tôn hắn Lâm Tiên Quân. Còn độc hình như là ở, hắn còn chưa nghĩ xong, đã thấy thiếu niên bưng chung trà lên. Nước trà hơi lung lay, đã dính lên khóe môi thiếu niên. Đồng tử y kịch liệt chấn động, bay nhanh về phía trước gắt gao bắt lấy chén trà. Bởi vì dùng sức quá mức, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Độc kia là hạ ở linh trà. Động tác uống trà của thiếu niên liền ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh đã không còn giống như lúc đầu cung kính, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia trào phúng. Sư tôn, Lâm Sơ Vân không có chú ý tới thái độ của thiếu niên biến hóa, bây giờ trong lòng y tràn đầy cây ết yêu ta pê sợ với phát hiện của chính mình, thanh âm khàn khàn mơ hồ như là bị bệnh. Phong Hề Hành, ánh mắt của thiếu niên ở trên y người Lâm Sơ Vân đảo qua, hơi hơi nhướng mày, có lệ nói. Sư tôn có chuyện gì, có thể chờ đệ tử uống xong linh trà rồi nói sau. Ngôn ngữ mập mờ, rõ ràng là thừa nhận câu nói của Lâm Sơ Vân. Không, thể, uống, chờ người uống xong liền chậm. Lâm Sơ Vân đột nhiên đoạt lấy chén trà trong tay Phong Hề Hành, lui về sau hai bước. Này chén trà cũng không phải là một cái chén bình thường, bị hắn tác động mạnh như thế đoạt tới mà một giọt trà cũng không tràn ra ngoài. Phong Hề Hành cau mày ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Lâm Sơ Vân, như có chút không kiên nhẫn. Sư tôn đây là ý gì? Lâm Sơ Vân còn chưa có từ cây ết yêu ta pê sợ lấy lại tinh thần, thấy Phong Hề Hành tiến về phía trước một bước theo bản năng cho là hắn muốn cướp lại chén trà. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc hắn nóng lên, trực tiếp nâng chén trà lên. Uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không lưu lại cho Phong Hề Hành. Phong Hề Hành liền ngơ ngẩn, Lâm Sơ Vân thấy hắn không có tiếp tục đi về phía trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ đã quên cái gì. Lại nói tiếp, vì cái gì Phong Hề Hành giống như đột nhiên biến lớn. Hắn không kịp suy nghĩ, trước mắt tối sầm, liền như thế mà hôn mê bất tỉnh. Spoil, y vừa rồi kêu meo, là kêu meo meo có đúng không? Thật sự là vừa rồi y đã meo meo meo sao? Cho nên vì cái gì y sẽ phát ra tiếng mèo a? Lâm Sơ Vân hoàn toàn tạc mau, nhìn Phong Hề Hành. Meo meo meo meo meo meo, đây là chuyện như thế nào? Meo meo meo meo meo meo meo meo. Ta vì cái gì lại kêu meo meo, meo meo meo meo meo meo meo meo, ta thật sự biến thành một con mèo. Tiểu đồ đệ đem y ôm lên, sau đó, Lâm Sơ Vân nghĩ không nổi nữa, y vạn phần cảm thấy bản thân thật may mắn, mình chỉ là một tiểu hắc miêu mà thôi, liền tính hắn có đỏ mặt cũng không bị phát hiện. Nhìn đến Phong Hề Hành lại muốn đến một lần nữa, Lâm Sơ Vân đem vuốt chụp lên mặt hắn, tặc mau lớn tiếng kêu to. Meo meo meo meo meo meo meo. Nhiệt đồ, mau đem ta buông xuống, cách chương.